Huyền Huyễn Chi Bản Tôn Đạo Huyền, tác giả Thần Vũ, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 515, độc chiếm tầng thứ nhất. Thánh cảnh lực lượng, một, giống như cũng chính là ít đi như vậy một người, cho nên luôn cảm giác đây thịnh thế, cũng không có đạt đến tới đỉnh phong, cũng không viên mãn, cũng vì vậy mà, càng nhiều hơn ánh mắt, đặc biệt là đại đế bia tầng thứ nhất cường giả, đều yên tĩnh lại. Một lòng thời khắc nhìn đến Thiên Vân Môn Thông Thiên Phong bên trên, chuẩn bị đại trước trận chiến điều chỉnh, dần dần, một cổ gian khổ muốn tới chi thế dần dần dâng lên. Thiên Vân Môn, lần lượt xuất quan Vạn Nhất Kiếm và người khác, chân chính cảm giác đến một cổ cường đại áp lực, dù sao hôm nay đây các loại tình huống, bị vô số cường giả nhìn chằm chằm. Cho dù bọn họ thực lực tăng cường không ít, nhưng cũng không nhịn được, nhưng cảm giác đến áp lực đồng thời, tự hào vân vân tự nhiên cũng là không thiếu được. Ánh mắt cũng không thường nhìn phía hậu sơn phương hướng, trong mắt mang theo mong đợi vân vân tự. Ngay tại đây an tĩnh có chút quỷ dị bầu không khí dưới tình huống. Thời gian lại qua rồi vài chục năm. Tổ nguyên thế giới thứ 945 năm, một chuyện trong khoảnh khắc oanh động thế giới, chấn động tới toàn bộ cường giả, đại đế bia thay đổi, nguyên bản bồn tầng thứ, đột nhiên biến thành 5 cấp độ. Đây, làm sao có thể, hắn thật tới cái mức kia sao? Đạo huyền, làm sao có thể, độc chiếm một cấp độ, ha ha ha, không hổ là đạo huyền chân nhân. Có nghe nói hay không? Đại đế bia từ bồn tầng thứ biến thành 5 cấp độ. Đạo huyền chân nhân độc chiếm một cấp độ. Vốn là phồn thịnh thế giới. Đột nhiên cứ như vậy sôi trào lên. Từ đại la kim tiên tầng thứ bắt đầu. Bao phủ thiên hạ. Chuyện cụ thể cũng không phức tạp. Đại đế bia bồn tầng thứ biến thành 5 cấp độ. Nguyên bản vốn đã đạt đến 81 vị tầng thứ nhất cường giả. Trong đó 80 vị đều biến thành tầng thứ 2, nguyên bản thứ 2, thứ 3, tầng thứ 4, biến thành hôm nay thứ 3, thứ 4, cấp độ thứ 5, mà mới tầng thứ nhất bên trong. Chỉ có một người, đạo huyền, nói cách khác, đạo huyền một người độc chiếm tầng thứ nhất, triệt để kéo ra cùng tất cả mọi người chênh lệch. Những người khác, mạnh hơn nữa cũng chỉ có thể chiếm cứ tầng thứ 2. Chuyện này, lập tức oanh động thế giới, toàn bộ cường giả đều ngồi không yên. Lúc trước mặc dù biết đạo huyền rất mạnh, so sánh tất cả mọi người đều muốn cường, nhưng giống như bây giờ vậy, chân chính kéo ra cùng tất cả mọi người khoảng cách, đến một tầng khác, vẫn là cảm thấy như vậy từ trong thâm tâm chấn động. Để cho vô số cường giả cũng không biết nên nói cái gì. Còn có tâm lý không ngừng suy đoán đến, đại đế bia sẽ không sai, như vậy nói cách khác, đạo huyền đúng là đã đạt đến một tầng khác, mà tầng thứ này, rất hiển nhiên, chính là thông thánh tháp tầng thứ 9 hư ảnh tầng thứ. Nói cách khác, đối phương đã có được thánh cảnh lực lượng, không chỉ là bọn họ và cả thế giới, coi như là kia trong chỗ tối tăm tồn tại. Cũng đều là lại bị hấp dẫn tới rồi ánh mắt, lấy đại la kim tiên đại đế cảnh giới, nắm giữ thánh cảnh lực lượng. Từ nhân tộc đản sinh vô số năm đến nay, yêu nghiệt cường giả vô số, lại có bao nhiêu người có thể làm được? Không có ai biết, nhưng thế nhân cùng bọn họ có thể xác định, cũng cơ hồ không có, có cũng là kia mấy vị tồn tại vô thượng. Hôm nay, tuy rằng còn chưa xác định, nhưng chẳng biết tại sao, tuyệt đại đa số người liền đã tin, đạo huyền chính là có được thánh cảnh lực lượng, vốn là nhìn chằm chằm chúng cường người, lần này thật giống như là tưới dầu vào lửa, trong đôi mắt chiến ý, nhanh biến thành bản chất, nếu không phải biết không tốt, bọn hắn đã muốn trực tiếp đánh tới Thiên Vân Môn rồi. Ngoài giới sôi sục thời điểm, ngay tại đại đế bia biến hóa thời điểm, Thiên Vân Môn Huyễn Nguyệt Động phủ bên trong, nước cuộn trào linh khí bên trong. Đạo huyền thân thể bỗng nhiên chấn động, một cổ vận luật đặc biệt xuất hiện, xung quanh thiên địa cũng là nhẹ nhàng chấn động, một cổ không nói được huyền ảo cảm giác dâng lên, phảng phất từ một cảnh giới nhún nhảy đến một cái cảnh giới khác, là một loại tầng thứ trên biến hóa, hấp thu linh khí tốc độ lập tức nhanh mười mấy lần. Toàn thân cổ kia viên mãn chi ý càng đậm, tựa hồ là một loại cấp độ càng sâu, chân chính viên mãn. Đạo huyền mở hai mắt ra, vẻ vui mừng thoáng qua, hắn cảm thấy hắn đã đạt tới cái tầng thứ kia, thông thánh tháp tầng thứ 9 hư ảnh tầng thứ, cũng chính là thánh cảnh tầng thứ, cách một con đường, chính là khác nhau trời vực, hơn 200 năm bế quan, rốt cuộc đạt tới tầng thứ này. Có lẽ 4.9 cùng 5 điểm chênh lệch rất nhỏ, nhưng chính là một chút như vậy, liền đại biểu rồi lượng cấp độ, đạt tới thánh cảnh lực lượng, tất cả liền đều phát sinh biến hóa, thăng cầu kim đậu hắn có thể rõ ràng cảm nhận được. Rất nhiều người đều ở đây nhắc tới tên của hắn, hắn có thể cảm giác được thiên địa có một loại cảm giác không giống nhau. Tựa hồ thiên địa này có một cổ lực lượng khổng lồ hắn có thể mượn. Là thiên địa đại thế. Cổ lực lượng kia kinh khủng khó có thể tưởng tượng. Nhưng lại bởi vì hắn cũng không phải thật sự là đột phá đến thánh cảnh. Toàn bộ muốn điều động cổ lực lượng kia. Hạn chế khá lớn. Trước tiên không đề cập tới cổ lực lượng này. Liền tốc độ khôi phục. Hắn cũng có thể cảm giác được mình tăng lên khoảng gấp 10 lần. Chỉ là điểm này, cũng đủ để tại đại đế bia bên trong xưng vương. Hết thảy tất cả, đều bởi vì kia một đường tăng cường, mà phát sinh không giống nhau. Nhìn thoáng qua bên ngoài, hắn có thể cảm giác được bởi vì chính mình, tổ nguyên thế giới lại phải sôi trào. Khẽ mỉm cười, không có để ý những kia. Đối với những kia mãnh liệt lửa nóng chiến ý, hắn không để ý đến. Lần nữa tiếp tục bế quan, cực hạn của hắn còn có một ít, hơn nữa hắn thần thông phương diện tựa hồ cũng có thể trở nên mạnh mẽ. Còn có cái kia lực lượng, thiên địa đại thế lực lượng, cũng phải biết rõ, triệt để nắm giữ, chuyện của ngoại giới không gấp, chờ hắn sau khi xuất quan, lại giải quyết chung, đạo huyền hắn không gấp, bên ngoài lại thật càng thêm sôi sục không thôi. Thiên Vân Môn cao hứng tự hào sau khi cũng cảm nhận được càng ngày càng lớn áp lực. Thời gian tại vô số người hừng hực trong ánh mắt, một chút xíu đi qua. Tổ nguyên đệ nhất thế giới ngàn năm, phảng phất là thiên mệnh chú định. Một ngày này, đạo huyền xuất quan, không tiếng động, hắn đi ra huyễn nguyệt động phủ. Trên thân khí tức càng ngày càng bình thường, bình tĩnh. Nhưng lại không giống nước đọng bàn, mà là giống như một cái sinh cơ bừng bừng đại thủ. Mặt lộ vẻ một chút ôn hòa cười mỉm, nhìn thiên địa này thế gian, đều cảm nhận được một loại cùng bế quan trước cảm giác bất đồng. Bỗng nhiên, ánh mắt của hắn nhìn về Thiên Vân Môn ra, kia trong chỗ tối tăm một nơi thần niệm giao hội mà. Trong tâm đã minh bạch cái gì? Đồng thời, rất nhiều thần niệm cũng đều nhìn về Thiên Vân Môn, tựa hồ cảm nhận được cái gì, đều là chấn động, hắn cảm nhận được, nói cách khác, hắn thật có được thánh cảnh lực lượng, thật đúng là bất khả tư nghị. Ngoặc kép, chương 1, hôm nay chương 1, cảm ơn sự ủng hộ của mọi người, cầu đạt, xưởng, gạch dưới converter nhắc nhở ngài, ba chuyện khi đọc truyện khảm theo dõi. Đề cử, chia sẻ, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.